chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhạc Bất Quần đấu với Tả Lãnh Thiền. Ban đầu, hai người thể hiện cung cách của bậc tôn sư võ học, trưởng môn của chính phái, tỉ kiếm quyết phân thắng bại chứ không đã thương tính mạng. Sau hai lần đối chưởng trực tiếp, hàng băng thần chưởng của Tả Lãnh Thiền khiến Nhạc Bất Quần rúng động. Lão ta chỉ lo tránh né và cố thủ. Tả Lãnh Thiền càng tăng cường tấn công. Đối chưởng lần thứ ba, Tả Lãnh Thiền bị độc châm từ tay Nhạc lão. Sợ chất độc phát tác, lão ta nôn nóng hơn. Nhạc Bất Quần giả bộ rất kiếm, nhưng thân pháp và chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân. Bỗng Tả Lãnh Thiền rú lên, đôi mắt đã mù. Nhạc Bất Quần thắng, lão đăng nhiệm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Trời tối dần, mọi người lần lượt xuống núi. Trên phong thiền đài, chỉ còn phái Hằng Sơn nghỉ lại. Lâm Bình Chi hẹn đấu với thầy trò Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xung và các ni cô thấy họ Lâm sử dụng các thủ pháp kỳ quái mà tinh diệu, rất giống thủ pháp của Nhạc Bất Quần và Đông Phương Bất Bại. Dư Thương Hải đang núng thế thì Nhạc Linh Sang chạy tới bảo Bình Chi tha mạng cho Dư Thương Hải. Theo lời của Nhạc lão, hôm nay y là khách. Đoàn người phái Hằng Sơn tráng Lệnh Hồ Xung xuống núi tìm cỗ xe ngựa đi về núi Hằng Sơn để dưỡng thương. Xế chiều họ đến thị trấn, thấy bọn Dư Thương Hải trong quán trà. Vợ chồng Lâm Bình Chi cưỡi ngựa vụt đến, gã dùng thứ kiếm pháp kỳ ảo khôn lường, giết bốn tên đệ tử đứng cạnh bên Dư Thương Hải rồi ra đi trong chớp nhoáng. Lệnh Hồ Xuân tự luận kiếm thuật của Lâm Bình Chi kém hắn rất xa, nhưng chiêu về rồi của gã tấn tốc như vậy, chính hắn cũng không có cách nào chiết giải. Dư Thương Hải chỉ hướng cát bụi tung bay sau ngựa của Lâm Bình Chi, dậm chân lớn tiếng chửi. Nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang đã đi rất xa, đâu còn nghe tiếng lão chửi. Lão tức cành hông mà không tả được, liền quay lại chửi: "Bọn ni cô thối tha các người, biết rõ tiểu tử họ Lâm sắp đến, nên đi trước mở đường trở qua cho hắn. Được, tiểu súc sinh họ Lâm trốn đi rồi, có ngon thì qua đây quyết một trận tử chiến với ta." Đệ tử Hằng Sơn so với nhân số phái Thanh Thành còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tính luôn bọn hảo thủ Bất Giới Hòa Thượng, Doanh Doanh, Đạo Cốc Lục Tiên, Điền Bác Quan trong đó. Nếu động thủ thì phái Thanh Thành quyết không có hy vọng thắng. Song phương mạnh yếu rõ ràng, Dư Thương Hải thừa biết. Nhưng trong lúc cuồng nộ như điên, tuy xưa nay lão vốn mô mô quỷ quyệt, nhưng bây giờ lại giận quá mất khuôn. Nghi Hòa liền rút trường kiếm ra tức giận nói: "Muốn đánh thì đánh, ai mà sợ ngươi?" Lệnh Hồ Xuân nói: "Ý quả sư tỷ, mặt lão." Doanh Doanh nói khẽ với Đào Cốc Lục Tiên mấy câu. Đào Căng Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Diệp Tiên, cả mấy người đột nhiên phi thân xông đến một con ngựa cột trước quán. Con ngựa đó là ngựa Dư Thương Hải cưỡi. Nghe ngựa hí lên, Đào Cốc Tiếu Tiên đã phân ra, nắm chặt bốn chân của con ngựa kéo ra bốn hướng. Rạc một tiếng, con ngựa đó bị xé ra thành bốn mảnh. Lục Phủ Ngũ Tạng và máu ngựa dung giải đầy đất. Con ngựa này chân cao, thân tráng kiện, lại bị Đào Cốc Tứ Tiên dùng tay xé ra. Cường lực bốn người hiệp lại thật là hiếm thấy. Bọn đệ tử phái Thanh Thành ai cũng kinh hãi biến sắc. Ngay cả đệ tử Hằng Sơn cũng đều tái mặt, tim đập loạn xạ. Doanh Doanh nói: "Như lão đạo, họ Lâm và lão có thù, bọn ta không giúp bên nào hết, chỉ tụ thủ bàn quan. Lão đừng có lôi bọn ta vào, nếu đánh thật thì bọn lão không phải là đối thủ đâu." Như Thương Hải hết hồn, khí thế biến mất. Soạt một tiếng, lão ca trường kiếm vào vỏ rồi nói: "Mọi người phải biết, nước sông không xâm phạm nước giếng, thì đừng ai nấy đi, cho các vị đi trước đi." Doanh Doanh nói: "Không được, bọn ta đi theo bọn lão." Như Thương Hải chân mày hỏi: "Để làm gì?" Doanh Doanh nói: "Thật ra không giấu gì, kiếm pháp của họ Lâm đó quá quái lạ, bọn ta muốn xem cho rõ." Lệnh Hồ Xuân giật mình, Doanh Doanh nói câu này đánh trúng tim đen của chàng. Kiếm thuật của Lâm Bình Chi rất kỳ lạ, ngay cả độc cô cổ kiếm cũng không cách nào phá giải được, quả thật phải xem cho rõ mới được. Như Thương Hải nói: Người muốn xem kiếm pháp của tiểu tử đó thì có liên quan đến ta. Lão vừa nói câu này thì biết là lão nói sai. Lão và Lâm Bình Chi có mối thâm thù như biển. Lâm Bình Chi quyết không chỉ giết một tên đệ tử phái Thanh Thành thì dừng tay, nhất định sẽ đến báo thù nữa. Mọi người phái Hằng Sơn chỉ muốn xem Lâm Bình Chi xử kiếm ra sao, tàn sát đệ tử Thanh Thành thế nào. Bất cứ người học võ nào sẽ biết võ công đặc biệt kỳ lạ thì nhất định muốn xem cho thật rõ. Mọi người phái Hằng Sơn đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Có điều bọn họ nhận định rằng phái Thanh Thành đã trở thành một đàn cừu non chờ bị mổ xẻ. Chỉ xem người đồ tể mổ xẻ như thế nào, thật quá kinh người, không còn cái nhục nào bằng. Dòng lão tức giận cực độ, càng muốn quát miệng chửi, nhưng lời mới đến cửa miệng liền cố nhịn lại. Lão khịt mũi một cái, thầm nghĩ: tiểu tử họ Lâm này chẳng qua chỉ sự quá chừng, đánh lên một cách đê hèn. Cả hai lần tấn công ta trở tay không kịp, chẳng lẽ hắn có bản lãnh thật sự hay sao? Nếu không thì tại sao hắn không dám động thủ quang minh chính đại với ta? Được rồi, các người đã nhận định như vậy thì ta để cho các người có rõ xem đạo gia ta dùng kiếm như thế nào, đem tiểu súc sinh đó ra bầm nát như tương ra sao. Lão quay người trở vào quán, cầm bình rót trà, nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt. Tay phải lão run bần bật, nắp bình trà dao động phát ra tiếng. Vừa rồi Lâm Bình Chi đứng trước mặt lão, lão trấn định như núi, từ từ uống cạn bát trà, không coi đại địch vào đâu cả. Nhưng bây giờ lòng lão tự hỏi: tại sao tay ta phát run? Tại sao tay ta phát run? Lão cố dần khí để trấn định lại, nắp bình trà vẫn rung động kêu lách cách. Đệ tử môn hạ lão thì cho rằng sư phụ quá tức giận. Kỳ thật tận đáy lòng của Dư Thương Hải lại biết mình sợ hãi đến tột bậc. Nếu chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi đâm lão thì lão chống đỡ không nổi. Sau khi Dư Thương Hải uống hết bát trà, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh được, dặn bọn đệ tử đem xác tên đệ tử đến dùng đất quan ở ngoài trấn chôn, còn lại thì ở trong quán trà nghỉ ngơi. Cư dân trên trấn nhìn thấy một đám người ẩu đả giết người nên sợ quá, sớm vào nhà đóng cửa hết, không ai dám liếc mắt nhìn. Phái Hằng Sơn phân tán ra, không ở lại các điếm phố và dưới mái hiên nhà. Doanh Doanh ngồi một mình trong cổ xe lừa, cách cổ xe lừa của Lệnh Hồ Xuân rất xa. Tuy tình cảm của cô và Lệnh Hồ Xuân thiên hạ đều sớm biết, nhưng cô vốn rất e thẹn, không dám công khai bộc lộ. Nữ đệ tử Hằng Sơn thay nhau rịch thuốc thay băng cho Lệnh Hồ Xuân mà cô cũng không nhìn tới. Bọn Trịnh Ngạc và Tần Quyên biết tâm ý của cô, liên tiếp đem tình hình thương thế của Lệnh Hồ Xuân nói cho cô nghe. Doanh Doanh chỉ hơi gật đầu chứ không nói gì. Lệnh Hồ Xuân suy nghĩ kỹ về chiêu kiếm đó của Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ra tay quá đột ngột, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Chiêu này bất luận tấn công ai, ngay đến cao thủ tuyệt đỉnh e cũng khó mà đỡ được. Ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai, bốn người dây tấn công Đông Phương Bất Bại, trong tay lão chỉ cầm một cây kim thêu, nhưng bốn đại cao thủ lại không sao đối kháng được. Bây giờ nghĩ kỹ, cũng không phải do Đông Phương Bất Bại đội công cao cường, cũng không phải do chiêu số cực kỳ áo diệu, mà chỉ là lão hành động như điện chớp, công thủ tiến thoái, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của đối thủ. Lâm Bình Chi khắc chế Dư Thương Hải ở phong thiền đài, vừa rồi xuất kiếm đâm chết đệ tử Thanh Thành, thế tấn công giống hệt Đông Phương Bất Bại. Nhà Bất Quần đâm mù hai mắt của Tả Lãnh Thiền, hiển nhiên cũng là một công phu y như hai người trên. Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Qua Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại cùng một nguồn gốc, chắc rằng thứ võ công mà Nhà Bất Quần và Lâm Bình Chi sử ra dĩ nhiên là Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Chàng nghĩ đến đây bất giác lắc đầu, miệng lẩm bẩm: Tịch Tà, Tịch Tà, Tịch Tà cái gì ta? Công phu này chỉ toàn là tà môn. Chàng nghĩ thầm: trên đời này người có thể đối phó với môn kiếm pháp này e rằng chỉ có Phong Thái Sư Thúc Cổ. Sau khi khỏi hẳn, ta phải lên Qua Sơn thỉnh giáo Phong Thái Sư Thúc Cổ, cầu cho Phong Thái Sư Thúc lão nhân gia chỉ điểm cho cách phá giải. Hồng Thái sư thúc tổ từng nói không gặp người phải qua sơn nữa. Bây giờ ta không phải là người phải qua sơn rồi. Chàng nghĩ lại, Đông Phương Bất Bại đã chết, Nhạc Bất Quần là sư phụ của ta, Lâm Bình Chi là sư đệ ta. Hai người quyết sẽ không dùng kiếm pháp này để đối phó với ta. Thì hà tất ta phải đi nghiên cứu pháp môn phá giải đường kiếm pháp này. Đột nhiên chàng nhớ đến chuyện gì, ngồi dậy. Cổ xe lừa bị chấn động, vết thương liền đau buốt lên. Không chịu nổi, chàng bật ra tiếng rên. Tần Quyên đứng ở bên xe vội hỏi, chữ môn sư huynh muốn uống trà không? Lệnh Hồ Xuân nói, không cần, tiểu sư muội, xin tiểu sư muội đi mời Nhậm cô nương qua đây. Tần Quyên đáp dạ. Sau một lúc, Doanh Doanh đi theo Tần Quyên qua, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì đó? Lệnh Hồ Xuân đáp, ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Gia gia của Doanh muội từng nói, bộ Quỳ Hoa Bảo Điển trong giáo của Doanh muội, gia gia đã truyền cho Đông Phương Bất Bại. Lúc đó ta cho rằng công phu ghi chép trên Quỳ Hoa Bảo Điển nhất định không bằng công phu gia gia của Doanh muội tự luyện. Nhưng Doanh Doanh nói, nhưng mà võ công của gia gia tiểu muội sau đó hiển nhiên không bằng Đông Phương Bất Bại phải không? Lệnh Hồ Xuân đáp, đúng vậy. Nguyên nhân chuyện đó ta không hiểu. Người học võ thấy được kỳ tu võ học thì quyết không có lý nào mình không học mà lại đem truyền cho người khác. Dù là người chí thân chí cốt như phụ tử, phu thê, sư đồ, huynh đệ, có lắm cũng chỉ cho cùng luyện thôi. Trường hợp này thật trái với lẽ thường tình. Doanh Doanh nói, chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói, một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại. Hai là gia gia cũng biết, sau khi luyện thành võ công bảo điển sẽ lợi hại như vậy. Lệnh Hồ Xuân hỏi, học không được ư? Tại sao vậy? Doanh Doanh đỏ mặt nói, tại sao học không được, tiểu muội đâu có biết đâu. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp, Đông Phương Bất Bại biến thành người như vậy có gì hay đâu. Lệnh Hồ Xuân ừ một tiếng, trong lòng mơ hồ cảm thấy dường như sư phụ đang đi vào con đường của Đông Phương Bất Bại. Lần này lão đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái, Lệnh Hồ Xuân tuyệt không có chút vui mừng. Thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, nhìn tình cảnh và nghe những lời xỉn nịnh trên hát mộc nhai, chàng nghĩ có lẽ Nhạc Bất Quần đang đi cùng một đường với Đông Phương Bất Bại. Doanh Doanh nói khẽ, Xuân ca yên tĩnh dưỡng thương đi, đừng có nghĩ lung tung nữa, tiểu muội đi ngủ đây. Lệnh Hồ Xuân ừ một tiếng, chàng vén rèm xe, thấy ánh trăng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lên mặt Doanh Doanh. Bỗng nhiên lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Doanh Doanh từ từ xoay người đi, cô bỗng nói, Lâm sư đệ của Xuân ca ăn mặc gì mà lè lẹt quá à? Cô nói câu này rồi đi về xe mình. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô ta nói Lâm sư đệ ăn mặc lè lẹt, vậy là ý gì? Lâm sư đệ mới làm tân lang nên mặc y phục hơi màu mè một chút cũng đâu có gì lạ đâu. Cô bé này không chú ý kiếm pháp mà lại để ý y phục của người ta, thật là ngộ. Chàng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ xuất hiện bóng Lâm Bình Chi lúc phóng kiếm ra. Rốt cuộc Lâm Bình Chi y phục qua què gì gì đó chàng không nhớ chút nào cả. Lệnh Hồ Xuân ngủ đến nửa đêm, nghe xa xa có tiếng gió ngựa vọng lại, hai con ngựa từ hướng tây phóng đến. Chàng ngồi dậy vén rèm xe, thấy bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người phái Thanh Thành ai cũng đều tỉnh dậy hết. Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm 7 người, kết thành kiếm trận, đứng định phương vị không nhúc nhích. Bọn phái Thanh Thành có người xông ra đường, có người dựa vào vách tường, không bình tĩnh như đệ tử phái Hằng Sơn. Trên đường lớn, hai kỵ mã phóng nhanh đến, dưới ánh trăng nhìn rõ, chính là vợ chồng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi quát lên, Dư Thương Hải, ngươi vì muốn chiếm đoạt tịch tài kiếm phổ của nhà họ Lâm mà giết chết phụ mẫu ta. Bây giờ ta sử từng chiêu cho ngươi coi, cố xem cho kỹ. Giả thắng dây cương, dây thân xuống ngựa, trường kiếm mang trên lưng, bước nhanh về phía bọn Thanh Thành. Lệnh Hồ Xuân định thần, thấy giả mặc áo màu xanh lục, và áo bào và tay áo đều thêu hoa màu vàng thẫm, diện kim tuyến, lưng thắt đai vàng, lúc cử động bước đi ánh hào quang lấp lánh, quả nhiên rất sặc sỡ lè lẹt. Chàng nghĩ thầm, Lâm sư đệ vốn rất đẹp trai, vừa làm tân lang thì cắt trước, điều đó cũng không tránh được. Thanh niên khỏa chí, được lấy người vợ như vậy đương nhiên rất sung sướng, nên phải cố trang điểm cho thật đẹp. Tối hôm qua ở bên phong thiền đài, Lâm Bình Chi tay không tập kích Dư Phương Hải cũng chính với điều bộ này. Bây giờ phái Tam Thành sao dễ để cho gã thi triển lại trò cũ. Dư Phương Hải quát một tiếng, bốn tên đệ tử dung kiếm tông đến, hai người phân ra đâm vào bên trái phải ngược gã, còn hai người kia tuôn ra quơ kiếm quét ngang quét dọc chém hai tên gã. Đạo cốc Lục Tiên thấy vậy sợ hãi không nhịn được, cả ba lão cùng la, tiểu tử cẩn thận nha. Ba lão kia la theo, cẩn thận tiểu tử. Lâm Bình Chi đưa tay phải ra gạt tay hai tên đệ tử Thanh Thành một cách thần tốc vô bì. Tiếp theo gã xoay tay lại, cốc khuỷu tay vào hai tên đệ tử Thanh Thành đang chém hạ bàn của gã. Chỉ nghe bốn tiếng rú lên, hai người ngã xuống đất, còn hai tên vẫn dung kiếm đâm vào ngực gã, nhưng bị gã tạt ngang tay, khiến trường kiếm của hai người xoay lại đâm vào bụng dưới của nhau. Lâm Bình Chi quát lên, địch tà kiếm pháp chiêu thứ hai, đã chiêu thứ ba, xem rõ chưa? Gã xoay người tung mình lên ngựa phóng đi. Bọn phái Thanh Thành kinh hãi đến ngẩn người ra, không đuổi theo. Lúc nhìn hai tên đệ tử, thấy trường kiếm của người này đâm từ bụng dưới lên ngực của người kia, và ngược lại. Hai người đều đã tắt thở, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cả hai cùng đứng như hai cây trụ, không ngã ra. Lâm Bình Chi một thúc một tạc này, Lệnh Hồ Xuân nhìn rất rõ. Vừa kinh hãi vừa không phục, chàng thầm nghĩ, rất cao mình, đầy quá thật là kiếm pháp, chứ không phải cầm nã. Chẳng qua trong tay gã không cầm kiếm mà thôi. Ánh trăng tỏa xuống, cái bóng thấp bé của Dư Thương Hải đứng bên bốn thi thể ngơ ngẩn xuất thần. Bọn đệ tử Thanh Thành đứng bu quanh lão, cách lão rất xa, không ai dám nói gì. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xuân từ trong xe nhìn ra, thấy Dư Thương Hải vẫn đứng yên bất động, bóng của lão dần dần dài ra. Cảnh này kỳ quặc khôn tả. Có mấy tên đệ tử đã đi ra, có mấy tên ngồi xuống. Dư Thương Hải vẫn đứng trơ trơ. Lòng Lệnh Hồ Xuân bỗng nổi lên niềm thương cảm. Bậc tôn sư của phái Thanh Thành này bị người khắc chế, chẳng làm được gì, đành bó tay chịu chết. Chàng không khỏi ái ngại cho lão. Lệnh Hồ Xuân buồn ngủ quá, nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ, bỗng cảm thấy xe chuyển động. Tiếp theo nghe tiếng quát. Thì ra trời đã sáng, mọi người khởi hành đi. Chàng vén đèn xe nhìn ra, trên con đường thẳng tắp, sư đồ phái Tâm Thành có người cưỡi ngựa, có người đi bộ. Nhìn những cái bóng lác đác của bọn họ, cảm thấy nỗi thê lương khôn tả, giống như một đàn cừu đang tự đi vào lò mổ. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm, mọi người này đều biết là mình gì nhất định sẽ trở lại, cũng biết quyết không cách nào đối kháng nổi. Nếu phân tán trốn đi thì phái Thanh Thành sẽ bị tan rã. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi tìm lên núi Thanh Thành, trong Tùng Phong Quán lại không có ai ra tiếp ứng hay sao? Đến trưa, đoàn người đến một thị trấn lớn. Bọn Thanh Thành vào trong tửu lâu ăn uống. Bọn Hằng Sơn vào tiệm cơm đối diện ăn uống nghỉ ngơi. Nhìn sang bên kia đường, thấy sư đồ Thanh Thành ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Quần Nhi đều lặng yên không lên tiếng. Mọi người đều biết những người này mạng sống còn trong sớm tối, nên ăn một bữa cho thỏa thuê. Đến giờ Mùi, đoàn người đến bờ sông Trường Giang, nghe tiếng gió ngựa vọng lại, vợ chồng Lâm Bình Chi dọt ngựa đến. Nghi Hòa quýt một tiếng, bọn Hằng Sơn đều dừng lại. Lúc này trời nắng chói, hai kỵ mã từ giang sông chạy đến. Nhạc Lâm Sang dừng cương trước, Lâm Bình Chi tiếp tục phóng về trước. Dư Thương Hải vẫy tay một cái, bọn đệ tử cùng xoay người, theo dọc bờ sông chạy về hướng nam. Lâm Bình Chi cười ha hả quát lên. Dư lão lùng, ngươi chạy đâu cho thoát? Gã phóng ngựa đến. Dư Thương Hải đột nhiên quay lại phóng kiếm ra. Kiếm coi như cầu vòng, nhắm phóng vào mặt Lâm Bình Chi. Dư kiếm này lợi hại như vậy, Lâm Bình Chi giật mình vội rút kiếm ra đỡ. Cùng đệ tử Thanh Thành cùng ba mươi gã Như Thương Hải phóng chiều tứ thất, bỗng cao bỗng thấp. Lão già khoảng 60 tuổi này bây giờ thân pháp còn mau lẹ hơn cả thanh niên. Chiều kiếm quốc là toàn thế giới tư. Tám tên đệ tử Thanh Thành muốn tích trường kiếm về trước sau ngựa của Lâm Định Chiêu, nhưng không dám đến gần nữa. Lệnh Hồ Xuân đang được bước như để hiểu dụng ý của Dư Thương Hải. Sở trường kiếm pháp của Lâm Định Thi là ở chỗ biến hóa khôn lường, nhanh như điện chớp. Đã ngồi trên ngựa nên lợi thế đó bị giảm sút rất nhiều. Nếu muốn đột nhiên tấn công thì có thể nhà người về trước, đùi kẹp chặt không ngựa, không tiến tới tự do được. Tám tên đệ tử Thanh Thành kết thành võng kiếm dây khắp ngựa, chỉ bước cho Lâm Định Thi không thể xuống ngựa. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: trưởng môn Thanh Thành quá là hạng phi phàm, cái tấm này rất lợi hại. Kiếm pháp Lâm Bình Chi biến ảo rất kỳ diệu, người gã ở trên ngựa mà vẫn chống chọi được Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xuân lại xem thêm mấy chiêu nữa. Một quan của chàng nhìn về phía Nhạc Linh Sang ở đằng xa, đột nhiên toàn thân chấn động, chàng giật mình kinh hãi. Sáu tên đệ tử Thanh Thành đi quanh cô ta, ép cô ta từ từ lui về phía bờ sông. Tiếp theo, ngựa của cô ta bị trúng kiếm ở bụng, phía gian, nửa dựng lên. Cô ta ngã nhào xuống đất. Nhạc Đông Sang như người gạt hai kiếm ra, rồi đứng dậy. Sáu tên đệ tử Thanh Thành dựng lên tấn công, giống như muốn liều mạng. Lệnh Hồ Xuân nhận ra có Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng ở trong đó. Hầu Nhân Anh sử kiếm tay trái rất hung hãn. Tuy Nhạc Đông Sang học được kiếm pháp Hậu Thái các tên đất đá trong hậu động ngọn khám núi, nhưng lại không biết kiếm pháp Thái Thanh Thành. Những chiêu kiếm trên vách đá cô ta học được đều rất cao minh, nhưng kỳ thực cô ta cũng chưa được học cặn kẽ. Có điều sau khi được phụ thân chỉ điểm cũng sửa được hình thức mặt lưu. Ở trên phong tiền đài, cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đối với hảo thủ phái Thái Sơn, dùng Hành Sơn kiếm pháp đối với trưởng môn phái Hành Sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi. Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, nhưng nếu những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì nó lại vô dụng. Lệnh Hồ Xuân chỉ xem được vài chiêu thì biết Nhạc Linh Sang không cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe a dài một tiếng, một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị Nhạc Linh Sang dùng xảo chiêu của Hành Sơn chém đứt. Lệnh Hồ Xuân vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lui. Nào ngờ năm tên còn lại không lùi nửa bước, ngay cả đến tên bị chặt cánh tay cũng phát cuồng mà tông tới. Nhạc Linh Sang thấy gã máu me đầm đìa, thần sắc đáng sợ, cô kinh hãi lùi lại. Lệnh Hồ Xuân giật mình quát lớn: đồ mắt dây, đồ mắt dây! Bỗng nghe Danh Danh nói: tên đó chúng ta đối phó với Đông Phương Bất Bại cũng dùng lưới đánh đây. Không biết cô ta đến bên Lệnh Hồ Xuân từ bao giờ. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: đúng vậy, hôm đó trận chiến trên Hắc Mộc Nhai, bọn ta bốn người đã thấy thất bại. May nhờ Doanh Doanh quay lại uy hiếp Dương Liên Đình, phân tán tâm thần Đông Phương Bất Bại mới giết được lão. Bây giờ Dương Thương Hải lại dùng kế sách này, bọn ta đánh Đông Phương Bất Bại thế nào thì Dương Thương Hải chắc chắn không biết. Nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh, lão nghĩ ra cách này cũng là cùng mưu kế như bọn ta. Chàng đoán rằng Lâm Bình Chi thấy Ái Khê gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp. Không ngờ đã dùng toàn lực đối với Dư Thương Hải, mặc cho Ái Khê lâm cảnh nguy hiểm. Sau khi Nhạc Linh Sang té ngã, liền đứng dậy múa tích trường kiếm. Sáu tên đệ tử Thanh Thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không, nên không màng đến tính mạng cứ lăn xả. Gã bị chặt tay lăn dưới đất, đôi tay phải ôm chân Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang kinh hãi gọi: Bình đệ, Bình đệ, mau qua đây giúp ta với. Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời: lão lùng họ Dư muốn xem tể tài chiến pháp, cho lão xem để lão chết cũng được nhắm mắt. Gã phát chiêu liên tục khiến Dư Tư Hải không kịp thở. Chiêu kiếm tể tài chiến pháp đã được Dư Tư Hải nghiên cứu gần như thuộc lòng, nhưng chiêu kiếm đó không có gì kỳ lạ. Đột nhiên kiếm pháp của gã biến hóa rất tinh kỳ, thủ pháp nhanh như sấm chớp, bức Dư Tư Hải liên tục gào lên, càng lúc càng luống cuống. Diêu Trần Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão, nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm đấm lên sóng kiếm của Lâm Bình Chi. Chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay, nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm của gã. Trịnh Hồ Sung bây giờ tức giận quát lên: Ngươi! Chàng tưởng rằng Lâm Bình Chi bị Diêu Trần Hải kéo dài cuộc đấu, không còn thời gian để cứu ái thê. Nghe gã nói như vậy, tức là bỏ mặc sự an nguy của Nhạc Linh San, chỉ coi trọng việc đem Diêu Trần Hải ra làm trò đùa. Lúc này trời nắng chói chang, Lệnh Hồ Xuân thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận, nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái ý phục thù, giống như con mèo bắt được con chuột, muốn dần cho đã rồi mới cắn chết. Tuy nhiên hai dần chuột cũng không tỏ ra thống hận và ác độc đến như vậy. Nhạc Linh San lại gọi: Bình đệ à, mau đến đây! Cô cố sức gọi toáng lên, tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Lâm Bình Chi nói: Từ từ đã, sư tỷ, ráng chống đỡ chút nữa. Tiểu đệ tử xong Tịch Tà Kiếm Pháp, để cho hắn xem cho rõ đã. Lão Lùng Họ Dư, cái nhà ta vốn không tù quán, tất cả đều là vì Tịch Tà Kiếm Pháp này. Phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối, sư tỷ nghĩ có phải không? Gã nói eo éo, chỉ nhìn không phải nói cho vợ nghe, mà là nói cho Diêu Phương Hải nghe. Còn sợ biết Xuân không hiểu, gã lại nói cho một câu: Lão Lùng Họ Dư, người thấy có phải không? Thân pháp của gã lạ lướt, một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát, trong điệu bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử Hoa Sơn đang luyện ngọc nữ kiếm thập cổ thức. Có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà khí âm u. Lệnh Hồ Xuân đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức Tịch Tà Kiếm Pháp của gã, bây giờ gã thi triển toàn bộ với Diêu Thương Hải chính là cơ hội không gì tốt bằng. Nhưng chàng đang lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh San, dù đoán rằng Lâm Bình Chi nhất định sẽ dùng đường kiếm pháp này để giết họ Diêu, nhưng bây giờ chàng quyết không xem thêm một chiêu nào nữa. Chàng nghe tiếng Nhạc Linh San liên tiếp kêu cứu, chàng không nhẫn nại được nữa, chàng gọi: Như Hoài sư tỷ, Như Thanh sư tỷ, Thiên Hai sư tỷ, mau đi cứu nhà cô nương, cô ta chống đỡ không nổi rồi. Nghi Hoài nói: Chúng ta đã nói là không tương trợ bên nào hết, nên không tiện ra tay. Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín. Những nhân vật bàn môn tả đạo, dù không có chuyện ác gì không làm, nhưng một lời đã nói, quyết không hối hận. Nếu như nuốt lời, thì sẽ bị giang hồ chỉ trích. Ngay cả hạng thái qua đại tặc như Điền Bá Quan cũng rất thủ tính. Lệnh Hồ Xuân nghe Vi Hòa nói, thì biết đúng như vậy. Tối hôm kia ở bên phong tiền đài, bọn họ đã nói rõ với Diêu Thương Hải, quyết không muốn tay vào. Nếu bây giờ có người lên cứu Nhạc Linh San, thì quả thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái Hằng Sơn. Đích giác lòng chàng lo lắng. Chàng nói: Chuyện này, chuyện... Rồi lại gọi: Bất Giới đại sư đâu? Tiền Mẫu Quan đâu? Từng Tiên nói: Hai người họ tối hôm qua đã đi cùng với Đầu Gốc Lục Tiên rồi. Họ nói rằng nhìn bộ dạng của Lão Lùng Họ Dư quá chướng mắt, muốn đi uống rượu rồi. Hơn nữa bọn họ cũng đều là người phái Hằng Sơn. Đột nhiên Doanh Doanh tung người lên chạy đến bờ sân, trong tay đã cầm hai đoạn kiếm, lớn tiếng nói: Các ngươi nghe kỹ đây, ta là con gái của Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Doanh Doanh là ta đây, không phải là người của phái Hằng Sơn. Sáu người đàn ông các ngươi liên thủ ăn hiếp một người phụ nữ, khiến người xem phát tức à. Nhậm cô nương ta giữa trường gặp chuyện bất bình, phải ra tay can thiệp. Lệnh Hồ Xuân thấy Doanh Doanh ra tay, không kìm được nỗi vui mừng, liền thở vào một cái, cảm thấy dứt lên sâu huyết và nắm người trong xe. Sự có mặt của Doanh Doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử Thanh Thành để ý tới, vẫn điều mạng tiến đánh Nhạc Linh San. Nhạc Linh San lùi thêm mấy bước, bỗng một tiếng, chân cái của cô dẫm lên nhá nước. Cô không biết bơi, một chân ở trong nước, đồng rất hoang mang, kiếm pháp bị tán loạn. Như lúc này, vai trái cô đau huyết, cô đã bị địch nhân đâm một kiếm. Người cụt tay thừa thế nhào đến, tay phải chụp lấy chân phải của cô. Nhạc Linh San dùng kiếm chém trúng lưng gã. gã cụt tay há miệng ngoạm lấy chân cô. Nhạc Linh Sơn tối sầm mặt, thầm nghĩ chắc là ta chết rồi. Cô liếc mắt thấy Lâm Bình Chi phóng kiếm trên chết ra, tay trái nắm kiếm quyết dạch lên không trung hình cánh cung, từ sức tuấn nhã giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ. Lòng cô đau đớn tích ngỡ ngất đi. Đột nhiên thấy hai trường kiếm bay đến, tiếp theo nghe hai tiếng ầm ầm, hai tên đệ tử Thanh Thành đã rớt xuống sông. Nhạc Linh Sang hoảng loạn ngã xuống, danh danh múa tích đoạn kiếm. Sau mười mấy chiêu, năm tên đệ tử Thanh Thành đều bị thương, bình khí rớt khỏi tay đành phải lui ra. Danh danh đá đã cục tay sắp chết ra, kéo Nhạc Linh Sang lên, thấy nửa người của ta ướt sũng, trên áo dính đầy máu. Cô dìu Nhạc Linh Sang lên bờ. Bỗng nghe Lâm Bình Chi quát lên: "Để ta kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, các người xem rõ hết chưa?" Kiếm quang khắp nơi. Một tên đệ tử Thanh Thành như ngựa gã bị trúng kiếm ở giữa chân mày, đã cười ha hả nói: "Phương nhân trí, ngươi được chết như vậy là quá dễ cho ngươi rồi." Gã giật như cương giọt ngựa nhảy qua người Phương nhân trí đang nằm dưới đất rồi phóng đi. Như Phương Hải kiệt lực không dám đuổi theo, Lâm Bình Chi dừng cương ngựa đột nhiên quát lên: "Ngươi là giả nhân đạt." Gã giọt ngựa về phía trước. Giả nhân đạt đứng ở xa mép qua một bên, thấy gã đuổi đến, hắn la một tiếng rồi quay người chạy như điên. Lâm Bình Chi không vội đuổi theo, đã từ từ đuổi đến, dung trường kiếm đâm trúng trên phải giả nhân đạt. Giả nhân đạt té nhào xuống đất. Lâm Bình Chi dung dây cương từ đó ngựa dẫm lên người hắn. Giả nhân đạt rú lên một tiếng kêu thảm, nhất thời chưa chết ngay. Trong tiếng cười man rợ của Lâm Bình Chi, gã quay đầu ngựa lại, tiếp tục cho ngựa dẫm lên người giả nhân đạt. Cứ thế qua lại mấy lần cho đến lúc giả nhân đạt không còn rên la nữa. Lâm Bình Chi không liếc nhìn bọn đệ tử Thanh Thành, giọt ngựa chạy đến bên Nhạc Linh Sang và Ganh Ganh, nói với vợ: "Lên ngựa đi." Nhạc Linh Sang nhìn giả với cặp mắt tức giận. Một lúc sau cô cắn răng nói: "Người đi một mình đi." Lâm Bình Chi hỏi: "Còn sư tỷ?" Nhạc Linh Sang nói: "Người hỏi đến ta làm gì?" Lâm Bình Chi liếc nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, cười nhạt một tiếng, cút ngựa giọt đi, bụi bay mù mịt. Dần dần cô thấy ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy. Cô ngạc nhiên nói: "Lâm phu nhân, phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi đi." Nhạc Linh Sơn nước mắt lưng tròng, cô cố kìm không để nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói: "Tiểu muội, muội không đi, tại sao tỷ tỷ lại cứu tiểu muội?" Dần dần đáp: "Không phải ta cứu phu nhân, mà là đại sư ca lệnh hồ xung của phu nhân cứu phu nhân đó." Lòng Nhạc Linh Sang chua xót, cô không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, nói: "Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ cho tiểu muội mượn một con ngựa." Doanh Doanh nói: "Được." Doanh Doanh quay người đi, dắt một con ngựa đến. Nhạc Linh Sang nói: "Đa tạ, tỷ tỷ, tỷ tỷ." Cô giọt lên lưng ngựa, xoay cương ngựa quay về hướng đông, ngược hướng với Lâm Bình Chi, dường như cô định quay về Tung Sơn. Dư Tường Hải thấy Nhạc Linh Sang phóng ngựa qua, lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến. Lão nghĩ thầm: "Qua một đêm, tiểu súc sinh họ Lâm lại đến giết hết mấy người của chúng ta, muốn giết từng tên đệ tử của ta, làm cho ta trơ trọi một mình, sau đó mới hạ thủ." Lệnh Hồ Xung không nỡ nhìn bộ dạng Dư Thương Hải tất hồn lạc phách như vậy, bèn nói: "Đi thôi." Người phu xe đáp dạ. Một tiếng quát vang lên, roi dây quất lên không, rồi bước một tiếng, con lừa kéo xe đi về phía trước. Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng, thấy Nhạc Linh Sang quay về hướng đông, trong lòng rất muốn đi theo cô ta. Không ngờ xe lừa lại đi về hướng tây, nhưng chàng không thể buộc xe quay về hướng đông được. Lệnh Hồ Xung dán rèm xe nhìn về phía sau, không thấy hình bóng Nhạc Linh Sang nữa. Chàng lo lắng nghĩ: "Tiểu sư muội thân bị trọng thương, cô tân độc hành, không người đi cùng, chẳng biết làm sao." Bỗng nghe Tần Quyên nói, cô ta quay về Tung Sơn, đã có phụ mẫu cô ta ở đó rồi, rất là bình an. Lệnh Hồ Xuân hơi yên lòng, nói phải, chàng thầm nghĩ. Tần Quyên sư muội rất tinh tế, đoán được tâm tư của ta. Trưa hôm sau, đoàn người nghỉ lại trong một quán cơm. Quán cơm này kỳ thực không phải là một cái quán, mà chỉ là mấy gian rạp cỏ bên đường, đặt thêm mấy cái bàn bán trà và nấu cơm cho khách bộ hành. Quần đệ tử Hằng Sơn kéo đến quá đông, trong quán không có nhiều gạo. May mà bọn họ có đem theo gạo, ngay cả nồi niêu chén bát cũng đem đủ. Bọn họ liền nhóm bếp bên rạp cỏ để làm cơm. Lệnh Hồ Xuân ngồi trong xe quá lâu, rất buồn. Kim thương dược của phái Hằng Sơn trong uống ngoài thoa nên đã đỡ nhiều. Trịnh Ngạc và Tần Quyên, hai người cùng đỡ chàng xuống xe, ngồi nghỉ trong rạp cỏ. Lệnh Hồ Xuân nhìn về hướng đông, thầm nghĩ. Không biết tiểu sư muội còn trở lại nữa không? Cũng thấy trên đường lớn, cát bụi mù mịt, một đám người từ phía đông chạy đến. Chính là bọn Dư Thương Hải. Bọn người phái Thanh Thành đến ngoài rạp cỏ, liền ngồi xuống làm cơm ăn. Dư Thương Hải ngồi một mình bên một cái bàn, không nói một lời, ngơ ngẩn xuất thần. Hiển nhiên, lão tự biết vận mệnh của lão đã định rồi, nên không còn kiêng dè né tránh bọn phái Hằng Sơn nữa. Thật, ngoài cái chết ra, không còn chuyện gì hệ trọng hơn. Bất luận bọn phái Hằng Sơn nhìn lão chết như thế nào, cũng chẳng liên can gì. Qua một lúc lâu, lại có tiếng gió ngựa từ hướng tây vọng lại. Một kỵ mã từ từ chạy đến, mặc áo gấm hoa. Chính là Lâm Bình Chi. Gã dừng cương ngựa ở ngoài rạp cỏ, thấy bọn phái Thanh Thành không thèm liếc nhìn gã. Mọi người ai nấu cơm thì nấu cơm, uống trà thì uống trà. Tình hình này vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã liền cười ha hả nói. Các người không động thủ, còn ta vẫn muốn giết người. Gã nhảy xuống ngựa, đánh bước vào hông ngựa. Con ngựa tự đi ăn cỏ. Gã thấy trong rạp cỏ còn có hai cái bàn trống, liền đến ngồi xuống một bàn. Gã vừa tiến vào rạp cỏ, thì Lệnh Hồ Xuân ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Sắc phục của Lâm Bình Chi rất cầu kỳ. Hiển nhiên, trên y phục đều tẩm nước hoa. Trên mũ đính một viên ngọc biếc, tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng. Trên mỗi mũi giày đều đính hai viên trân châu. Thật đáng là cách ăn giận của công tử hào phú, lắm tiền nhiều của, đâu có giống người võ lâm. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Nhà của hắn trước đã mở với Qua Tiêu Cục, nên gã là công tử hào phú lắm tiền. Trên giang hồ, gã chịu khổ nhọc mấy năm, bây giờ học nghề đã thành, nên muốn hưởng thụ cho thỏa thích. Gã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau mặt. Tướng mạo của gã tuấn mỹ, mấy động tác lấy khăn lau mặt, phủi áo, trông giống như cô đào hát trên sân khấu. Sau khi Lâm Bình Chi ngồi, gã lạnh lùng nói. Lệnh Hồ Huynh, xin chào. Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói. Chào Lâm Đệ. Lâm Bình Chi nghiêng đầu, thấy một tên đệ tử Thanh Thành bưng một bình trà nóng lên, rót trà cho Dư Thương Hải. Gã nói. Ngươi là Du Nhân Hào có phải không? Năm xưa đến giết người nhà ta cũng có người tham gia. Ngươi biến thành tro, ta cũng nhận ra. Du Nhân Hào đặt mạnh bình trà như rầm một cái. Gã quay phắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm, lùi lại mấy bước rồi nói. Lão tử chính là Du Nhân Hào, ngươi muốn làm gì? Gã nói tuy giọng lớn, nhưng phát âm run run, mặt tái mét. Lâm Bình Chi mỉm cười nói. Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú, ngươi đứng vào hàng thứ ba, nhưng chẳng có chút khí khái hào kiệt nào, thật là đáng nực cười. Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú là bốn đệ tử võ công mạnh nhất của phái Thanh Thành, gồm có Hầu Nhân Anh, Hầu Nhân Hồng, Du Nhân Hào, La Nhân Kiệt. Trong bốn người, La Nhân Kiệt đã bị Lệnh Hồ Xuân giết ở trên Túy Tiên Lâu Tương Nam, chỉ còn lại ba người. Lâm Bình Chi lại cười nhạt nói. Vị Lệnh Hồ Huynh này từng nói, cẩu hùng giả trư, Thanh Thành tứ thú. Lệnh Hồ Huynh với bọn ngươi như là súc vật, là còn xem trọng các ngươi. Theo ta thấy á, chỉ e ngay cả cầm thú các ngươi cũng không bằng. Du Nhân Hào vừa sợ vừa tức giận, sắc mặt càng tái mét, tay cầm chuôi kiếm nhưng vẫn chưa rút ra. Ngay lúc này từ phía đông có tiếng gió ngựa, hai kỵ mã chạy nhanh đến trước rạp cỏ. Người đến trước thắng dây cương lại. Mọi người quay đầu nhìn, có người ủa lên một tiếng. Ngồi trên con ngựa là một lão gù, thân người mập lùn, chính là Mộc Cao Phong, ngoại hiệu là Tái Bắc Minh Đà. Người cưỡi ngựa phía sau là Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xuân vừa thấy Nhạc Linh Sang, ngực hắn nóng bừng mà lòng rất vui mừng. Hai tay Nhạc Linh Sang bị trói ngược ra sau lưng, dây cương ngựa cô cưỡi nằm trong tay Mộc Cao Phong. Rõ ràng cô bị lão bắt giữ. Lệnh Hồ Xuân nhịn không được, muốn lên tiếng, nhưng hắn nghĩ. Trượng phu của tiểu sư muội đang ở đây, ta hà tất phải ra tay can thiệp vào cái chuyện người ngoài. Nếu trượng phu của cô bỏ mặt, thì lúc đó ta tìm cách cứu giúp cũng chưa muộn. Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong đến, thật giống như được vô số bảo bối từ trên trời rơi xuống. Đã mừng rỡ, nghĩ thầm. Giết hại gia gia má má ta, cũng có lão gù này tham dự. Không ngờ hôm nay lão tự dẫn khách tới đây. Thật là ông trời có mắt. Mộc Cao Phong không nhận ra Lâm Bình Chi. Ngày hôm đó trong nhà của Lưu Chính Phong ở thành Hành Sơn, tuy hai người từng gặp nhau, nhưng Lâm Bình Chi giả là người gù, trên mặt dán đầy thuốc dán. Còn bây giờ, gã là một thanh niên tuấn tú, giống như một cây ngọc rung rinh trong gió. Đương nhiên khác xa ngày trước. Sau đó, tuy lão biết gã giả trang làm người gù, nhưng cũng chưa biết qua mặt mũi thật của gã. Mộc Cao Phong quay lại, nói với Nhạc Linh Sang. Ở đây có quá nhiều bằng hữu, chúng ta đi thôi. Lão thấy người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn, lòng đã hơi kiên dạ, đoán rằng sẽ có người ra tay cứu Nhạc Linh Sang, chi bằng sớm rời xa chỗ này. Lão quát một tiếng rồi giọt ngựa đi. Ngày hôm qua, Nhạc Linh Sang bị thương, lại đi một mình, muốn về Tung Sơn với song thân, nhưng đi không bao lâu thì gặp Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong tâm địa hẹp hòi. Ngày trước, lão tỷ đấu với Nhạc Bất Quần bị thua. Sau đó, vợ chồng Lâm Chấn Nam được Nhạc Bất Quần cứu. Lão lấy làm nhục nhã vô cùng. Lão lại nghe tin con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi đầu nhập môn hạ Hoa Sơn, lấy con gái của Nhạc Bất Quần làm vợ. Thì đoán rằng bộ Tịch Tà Kiếm Phổ đã thuộc về phái Hoa Sơn. Lão càng tức giận vạn phần. Ngũ Nhạc phái khai tông lập phái, lão cũng nắm được tin. Nhưng người trong Ngũ Nhạc phái vốn rất khinh thường lão. Tả Lãnh Thiền cũng không gửi thiệp mời lão đến dự. Lão tức giận cành hung, mai phục gần núi Tung Sơn, chỉ đợi người Ngũ Nhạc phái xuống núi. Nếu đi từng đám, có trưởng bối đi cùng thì lão sẽ không lộ diện. Chỉ cần có người đi một mình thì lão liền tìm cách bắt mấy người để hạ bớt tức giận trong lòng. Nhưng thấy quần hùng lũ lượt xuống núi toàn là mấy chục người, mấy trăm người cùng đi. Muốn hạ thủ không thể được, không dễ gì gặp một người đi đơn độc. Bỗng nhiên lại thấy Nhạc Linh Sang một mình một ngựa, phóng ngựa quay về. Lão liền chặn cô lại. Võ công Nhạc Linh Sang vốn không bằng Mộc Cao Phong, người lại đang bị thương. Mộc Cao Phong đột nhiên đánh úp nên chiếm được tiên cơ. Cuối cùng cô bị lão bắt. Mộc Cao Phong nghe Nhạc Linh Sang hăm dọa xưng là con gái của Nhạc Bất Quần, lòng lão càng vui mừng, liền nghĩ ra chủ ý muốn giấu cô ta ở một nơi bí mật, rồi buộc Nhạc Bất Quần đem Tịch Tà Kiếm Phổ để đổi lấy người. Trên đường lão dọt ngựa rất nhanh, không ngờ lại đụng phải người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn ở đây. Nhạc Linh Sang thầm nghĩ, bây giờ để cho lão đem ta đi thì đâu còn ai đến cứu ta. Cô chẳng kể gì đến vết thương trên vai, nghiêng người từ trên lưng ngựa rớt xuống. Mộc Cao Phong quát lên. Sao vậy? Lão giọt xuống ngựa, cúi người túm lưng Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, Lâm Bình Chi quyết không thể trừng mắt nhìn ái thê bị người làm nhục, nhất định sẽ ra tay cứu. Nào ngờ Lâm Bình Chi hoàn toàn không ngó ngàng gì đến, lấy từ trong tay áo ra một cái quạt mạ vàng, quạt phe phẩy. Một sợi lông chim nhẹ nhẹ bay xuống. Lúc này là tháng 3, phương Bắc vẫn còn mùa tuyết, có nóng đâu mà quạt. Đã làm điệu bộ như vậy, hiển nhiên tỏ ra mình là người ung dung, nhàn nhã. Một Cao Phong túm lấy lưng Nhạc Linh Sang, y nói, cẩn thận kẻo té. Lão Đạt Cu ngồi lại trên yên ngựa, rồi nhảy lên ngựa muốn giọt đi. Lâm Bình Kỳ nói, họ Mộc kia, ở đây có người nói võ công của ngươi rất là tầm thường, ngươi nghĩ sao? Một Cao Phong sửng sốt, thấy Lâm Bình Chi ngồi riêng một bàn, dường như không phải là người phái Thanh Thành hay phái Ẩn Sơn. Nhất thời lão không hiểu lai lịch của gã này, đang hỏi, ngươi là ai? Lâm Bình Chi mỉm cười nói, ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi nói võ công của ngươi tầm thường, không phải là ta. Một Cao Phong nói, ai nói? Lâm Bình Chi xếp quạt nghe rớt một tiếng, chỉ vào Dư Thương Hải nói, Dư quán chủ phái Thanh Thành đây, gần đây lão xem được một đường kiếm thuật tinh diệu, là thứ kiếm pháp cao nhất thiên hạ, dường như gọi là Tịch Tà kiếm pháp. Một Cao Phong vừa nghe đến bốn chữ Tịch Tà kiếm pháp, tinh thần lão liền phấn chấn. Lão liếc nhìn Dư Thương Hải, thấy tay Dư Thương Hải cầm bát trà ngơ ngẩn xuất thần, dường như không nghe Lâm Bình Chi nói gì. Lão bèn nói, Dư quán chủ, chúc mừng quán chủ thấy được Tịch Tà kiếm pháp, chuyện này có thật chứ? Dư Thương Hải nói, có thật, tại hạ quả thật thấy được từng chiêu từng thức từ đầu đến cuối. Một Cao Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lão nhảy xuống ngựa đến ngồi bên bàn Dư Thương Hải, nói, nghe nói kiếm phổ này bị Nhạc Bất Quần phái qua sân lấy, tại sao quán chủ thấy được? Dư Thương Hải nói, tại hạ chưa thấy kiếm phổ, chỉ thấy được người sử môn kiếm pháp này. Một Cao Phong nói, ồ, thì ra là vậy, Tịch Tà kiếm pháp có thật có giả, hậu nhân của Phước Hoa Tiêu Cột ở Phúc Châu dù học được bộ Tịch Tà kiếm pháp thì con mẹ nó, khi sử ra chỉ khiến cho người ta cười trẻo quai hàm, kiếm pháp quan chủ thấy được chắc là thật chứ? Dư Thương Hải nói, phải à, cũng không biết là thật hay là giả, nhưng người sử kiếm này á là hậu nhân của Phước Hoa Tiêu Cột ở Phúc Châu. Một Cao Phong cười ha hả nói, tiếc cho quán chủ á là tôn chủ một phái mà ngay cả kiếm pháp thật hay giả cũng không phân biệt được. Lâm Chấn Nam của Phước Hoa Tiêu Cột cũng không phải là đã chết dưới tay quán chủ hay sao? Dư Thương Hải nói, thật giả của Tịch Tà kiếm pháp quả thật tại hạ không phân biệt được. Một đại hiệp kiến thức cao minh thì nhất định phân biệt được ngay. Một Cao Phong biết rõ võ công kiến thức của đạo nhân lùn này, lão là nhân tài hạng nhất trong võ lâm, đột nhiên lại nói như vậy thì nhất định là có thâm ý. Lão cười hì hì mấy tiếng khô khan, thoáng nhìn bốn phía thấy ai cũng nhìn lão, thần sắc rất là cổ quái, giống như là lão đã nói rất sai. Lão bèn nói, nếu ta mà thấy được á thì sớm muộn gì cũng phân biệt được. Dư Thương Hải nói, Mộc đại hiệp muốn xem cũng không có, ở đây có người biết sử bộ kiếm pháp này. Một Cao Phong rung lên, một quan quét nhìn mọi người một lượt, thấy vẻ mặt của Lâm Bình Chi thản nhiên như không có gì, đàn hỏi, chị thanh niên này biết sử hay sao? Dư Thương Hải nói, khâm phục, khâm phục, quả nhiên Mộc đại hiệp có con mắt tinh đời, vừa liếc qua đã nhìn ra được. Một Cao Phong nhìn Lâm Bình Chi từ đầu đến chân, thấy gã ăn mặc lòe loẹt, trông giống như một công tử con nhà hào phú. Lão thầm nghĩ, lão lùng họ Dư nói như vậy nhất định là có âm mưu nguy kế muốn đối phó với ta. Đối phương người đông hảo hán, không chịu hứng lấy cái thù trước mắt, nên không cần nhiều lời với bọn chúng, mau lên đường là hơn. Chỉ cần con gái Nhạc Bất Quần ở trong tay ta thì không sợ hắn không đem kiếm phổ đến chuột. Lão liền cười hô hố nói, lão lùng hội Dư lâu ngày không gặp, còn ưa nói đùa. Một đà tử hôm nay có việc gấp, xin miễn tội không bồi tiếp. Tịch Tà kiếm pháp cũng tốt, Giang Mà kiếm pháp cũng tốt, xưa này một đà tử không để tâm tới. Tạm biệt. Lão nói xong tung người một cái đã ngồi lên lưng ngựa, thân pháp lanh lẹ vô cùng. Ngay lúc này mọi người cảm thấy hoa cả mắt, dường như Lâm Bình Chi nhảy lên cản trước ngựa một Cao Phong, cánh quạt hơ nhẹ. Mọi người đã thấy gã lại ngồi lên bàn, giống như chưa rời khỏi chỗ. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, một cao phong thét lên một tiếng, thúc ngựa chạy đi. Nhìn lệnh hồ sung doanh doanh như Thương Hải thấy rất rõ. Lâm Bình Kỳ đưa tay ra điểm hai cái lên mắt ngựa của Mộc Cao Phong, nhất định gã hạ thủ con ngựa rồi. Quả nhiên con ngựa chạy được mấy bước bỗng đâm đầu vào cột rạp cỏ, cú đụng rất mạnh, nửa bên rạp cỏ liền sụp xuống. Như Thương Hải tung người giọt ra ngoài rạp, bọn lệnh hồ sung và Lâm Bình Kỳ trên đầu đầy cỏ rác. Trịnh Nhạc giơ tay phủi cỏ trên đầu lệnh hồ sung. Lâm Bình Kỳ lại không thèm để ý, đã nhìn trừng trừng vào Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong hơi chần chừ, nhảy xuống lưng ngựa, buông dây cương ra. Con ngựa tung lên mấy bước, đâm vào một gốc cây khác, cứ dài một tiếng rồi nó ngã ra đất, đầu đầy máu. Hành động của con ngựa này quái dị như vậy, hiển nhiên hai mắt của nó đã bị mù. Vừa rồi Lâm Bình Phi đã dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đâm mù mắt con ngựa. Lâm Bình Phi dùng quạt từ từ phủi bụi bặm trên vai của mình rồi nói: người đuôi cưỡi ngựa mù thật nguy hiểm quá. Một câu phong cười ha hả nói: tiểu tử quá ngông cuồng, quả nhiên có đủ hai hồng đạn. Lão Dư Lùng nói người biết sử Tịch Tà Kiếm Pháp, người cứ sử cho ông nội coi thử. Lâm Bình Kỳ nói: đúng vậy, quả thật ta muốn sử cho ngươi coi. Ngươi đã vì muốn xem Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà ta mà đã giết hại gia gia má má của ta, tội ác tày đình chẳng thua gì Dư Tương Hải. Một câu phong giật mình kinh hãi, không ngờ vị công tử trước mặt này là con trai của Lâm Chính Năng. Lão tính thầm: ăn cả gàng khiêu chiến với ta như vậy, đương nhiên là nghĩ vào cái gì đó nên không sợ. Ủa, nhạc phái của hắn đã hợp thành một phái, những đi cô phái Hằng Sơn chắc cũng là trợ thủ của hắn. Lão bỗng nảy ra một kế, liền xoay tay tính lấy Nhạc Linh Sang. Lão thầm nghĩ: địch đông ta ít, con ả này giống là vợ của hắn, ta khắc chết ả thì tiểu tử này dám làm gì được ta. Đột nhiên sau lưng có tiếng gió động nhẹ, một kiếm chém đến. Một câu phong nghiêng người né tránh, thì ra đường kiếm này do Nhạc Linh Sang chém. Ai đó đã cắt đứt dây thừng trói tay cô, giải khai các huyệt đạo bị phong tỏa trên người cô, rồi còn đưa trường kiếm cho cô nữa. Như kiếm này, Nhạc Linh Sang bước một câu phong tránh xa. Cô cảm thấy vết thương đau nhức. Huyệt đạo của cô bị phong tỏa quá lâu nên tứ chi khó cử động. Tuy lòng tức giận nhưng cũng không truy đánh lão. Lâm Bình Phi cười nhạt nói: tiếc cho người, cũng là một nhân vật võ lâm giam nhiều năm lại vô sĩ như vậy. Nếu người muốn sống á thì bò dưới đất thấu đầu lại ông nội ba cái, gọi ba tiếng ông nội, thì ta để cho người sống thêm một năm. Sau một năm ta sẽ tìm đến người, người nghĩ sao? Một cao phong ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói: tiểu tử, ngày hôm đó ở trong nhà Lưu Chính Phong Hành Sơn, người giả trang làm thằng vù khấu đầu lại ta, gọi to ông nội, liều mạng muốn ông nội nhận ngươi làm đồ đệ. Ông nội không chịu, người mới đầu nhập môn hạ của Nhạc lão nhi, gạt lão lấy được một con vợ, có phải không? Lâm Bình Chi không đáp, ánh mắt giả đầy phẫn nộ, vẻ mặt lại rất hưng phấn. Xếp quạt lại đưa qua tay trái, tay phải vứt vào áo bào, bước ra khỏi rạp cỏ, đi thẳng đến chỗ Mộc Cao Phong. Đã đi qua chỗ nào, ai ai cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Bỗng nghe hai tiếng thét lên đau đớn, Dương Nhân Hào và các nhân thông Phái Thanh Thành mặt biến sắc, ngực phun máu ra, ngã xuống đất. Người ngoài đều kinh hãi la quảng lên, rõ ràng đã muốn ra tay đối phó với Mộc Cao Phong, không biết tại sao đã lại rút kiếm đâm chết hai tên du cát. Sau khi đã rút kiếm giết người, liền tra kiếm vào vỏ. Ngoài bọn cao thủ như lệnh hồ xung ra, người khác chỉ thấy ánh hào quang lóe sáng, chứ không thấy rõ đã rút kiếm như thế nào, càng không nhìn thấy đã dùng kiếm giết người ra sao. Lệnh hồ xung trong đầu lóe lên ý nghĩ: lúc ta mới gặp quái đao của Điền Bác Quan cũng khó mà chống đỡ, đến lúc học được độc cô của kiếm thì quái đau của hắn chẳng là cái gì trong mắt ta. Nhưng khoái kiếm này của Lâm Bình Chi, Điền Bá Quan, chỉ đáng một phần vàng, e rằng đỡ không được ba kiếm của gã. Còn ta có thể đỡ được mấy chiêu? Trong chốc lát, lòng bàn tay chàng ướt đẫm mồ hôi. Các bạn thân mến, như vậy để xem Bình Chi xử lý việc này ra sao, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai.